Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 268, luyện chế sinh vật vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đồng thời nhận được nhiều thần vị chân thần, hầu như là chuyện không thể. Chỉ có sau khi Diết chết tam đại quan vị mới có thể nhận được phần thưởng thần vị. Thần thời gian hằng la ngao du trong dòng sông thời gian, tùy ý qua lại tương lai. Thần nhân quả Rai có thể trực tiếp sửa chữa pháp tắc, không cần làm gì nhưng vẫn có thể đạt thành mục đích cuối cùng. Thần nguyện vọng nguyên hà, chỉ cần có tâm nguyện tất sẽ thành. Tam đại vĩnh hằng thần vị mạnh mẽ đã không gì có thể so sánh được. Chỉ có thể dùng cường đại tuyệt đối để hình dung. Nếu có thể đồng thời đạt được thần vị của bọn họ, cũng là một loại phương pháp thành tựu trung cực. Như thế nào gọi là trung cực? Tận cùng của hư không chính là trung cực. Nhưng tận cùng của hư không ở đâu? Chỉ có hư không mới có thể đưa ra đáp án. Trên con đường hướng tới trung cực, mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất. Lần nữa Lục Thương sử dụng cảm giác đảo qua vũ trụ, Lục Thương cũng không ẩn giấu cảm giác của hắn. Sinh linh trong toàn bộ vũ trụ đều cảm nhận được một cỗ ý niệm mạnh mẽ đảo qua đỉnh đầu của bọn họ. Cỗ ý niệm này cường đại khiến bọn họ không tự chủ được muốn bái lạy. Khi cỗ thần niệm này càn quét, Lục Thương liền cảm nhận được tín ngưỡng truyền vào thân thể như nước lũ. Chúc mừng tín đồ của ngài đạt được 3.000 ước, 300 tỷ. Chúc mừng tín đồ của ngài đạt được 5.000 triệu, 50 tỷ tỷ. Chúc mừng tín đồ của ngài đạt được 9.000 kinh, 900 tỷ tỷ. Chúc mừng, vốn nhân tộc chính là ức vạn chủng tộc hướng vào, hư không? Có điều lúc trước chưa mở ra hệ thống tín ngưỡng nên không thể đạt được. Trong nháy mắt hệ thống tín ngưỡng mở ra, Lục Thương cảm giác năng lực bản thân một lần nữa tăng lên một tầng thứ. Chúc mừng điểm tín ngưỡng của ngài đạt được 100 triệu. Chúc mừng điểm tín ngưỡng của ngài đạt được 1.000 tỷ. Số điểm tín ngưỡng và tín đồ không cùng loại. Dù sao thì số lượng một vài chủng tộc cường đại rất thưa thớt. Một vài chủng tộc nhỏ yếu lại sinh sôi nảy nở rất nhiều. Ví dụ như phân liệt kiến, mỗi 100S phân tách gấp đôi, nhưng cá thể lại rất yếu, yếu đến mức một vài chủng tộc cấp thấp đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Nhưng số lượng lại nhiều, nếu lấy số lượng tính toán điểm tín ngưỡng, vậy thì chủng tộc sở hữu năng lực sinh sản cường đại nhất định sẽ chiếm ưu thế. Nên tín ngưỡng và thực lực có quan hệ, sinh vật càng mạnh mẽ, cung cấp điểm tín ngưỡng càng nhiều, điểm tín ngưỡng đạt 2.000 câu, 2.000 nghìn tỷ tỷ, hiệu quả trang bị tăng lên, hệ thống tín ngưỡng, theo tín ngưỡng tăng lên sẽ nhận được bắp càng toàn diện. Tuy nhiên thần linh tộc lại bị hạn chế ở phương diện này, hệ thống tín ngưỡng chỉ là bắp đơn thuần. Sau khi nhận được những bắp này sẽ không biến mất, giống như hệ thống thành tựu, nhưng thần linh tộc học rất nhiều kỹ năng bắp tín ngưỡng bên ngoài. Những kỹ năng này sẽ theo điểm tín ngưỡng hiện có mà thay đổi, tăng cường hiệu quả hoặc yếu đi. Tứ duy thuộc tính đã đạt đến 500 triệu tỷ. Sau khi mở khóa hệ thống tín ngưỡng, Lục Thương nhận được lượng lớn giá trị thuộc tính, thiên cơ hạp, thần vĩnh hằng. Hiệu quả mới, ngươi có thể đồng thời sử dụng bất kỳ trang bị nào. Đồng thời chuyển rời bất kỳ hiệu quả nào của thiên cơ hạp đến trang bị còn lại. Hiệu quả mới của người nhận được thêm hình thái tối cao. Toàn bộ kỹ năng, một cấp ưu tiên, lại là kỹ năng tăng cấp ưu tiên. Nhân hoàng quan, thần vĩnh hằng, hiệu quả mới, pháp tắc tối cao. Toàn bộ nhân tộc có thể vặn vẹo quy tắc thế giới trình độ nhỏ. Nhân tộc quan vị giới chỉ đã thăng cấp. Nhân tộc thần vị giới chỉ. Hiệu quả mới, mỗi thần vị ngươi nhận được, nhân tộc sẽ nhận được một phần nhỏ kỹ năng hóa hình thần lực. Ngươi tùy thời có thể gỡ bỏ kỹ năng thần lực của nhân tộc tùy ý. Ba trang bị này cung cấp giá trị thuộc tính cho Lục Thương cũng tăng vọt lên. Ba phân thân xuất hiện xung quanh Lục Thương. Trong nháy mắt, 15 vong linh bất hủ xuất hiện xoang quanh Lục Thương. Kỳ tích sinh thành, sáng tạo sinh vật vĩnh hằng. Con người Lục Thương trở nên vàng óng ánh. Lục Thương mở ra từng cái thế giới chi môn. Toàn bộ nhân tộc lập tức trở về trong thế giới của ta. Trong não hải của Lục Thương đã xuất hiện tin tức làm thế nào để luyện thành sinh vật vĩnh hằng. Điên cuồng, đúng là điên cuồng. Lục Thương cảm thụ được tin tức này, khóe miệng cũng hơi gương lên. Sinh vật vĩnh hằng sẽ cây ết ủng bố như thế nào? Nhân hoàng hạ lệnh, không ai dám không theo. Toàn bộ nhân tộc rút lui. Đồng thời, chủng tộc lệ thuộc cũng cùng rút lui theo nhân tộc. Thời gian vẻn vẹn 3 tiếng. Toàn bộ thế giới cấp 7 chỉ còn lại một mảnh trống trải. Không có bất kỳ người chơi nào. Lục Thương hít sâu một hơi. Bắt đầu đi. Tay phải xanh thảm, tay trái đỏ thẫm. Lục Thương mở ra hình thức luyện kim. Giao phó linh hồn cho vũ trụ. Ông, thời không của toàn bộ vũ trụ đột nhiên bắt đầu run rẩy bất quy tắc. Sinh linh bình thường ở trong vũ trụ như vậy ngây ngốc một giây. Kết cục đều sẽ chết. Nằm trong thời không rung động không ổn định. Mỗi giây là mấy tỷ sát thương. Nhưng đối với Lục Thương mà nói, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ổn định không gian, ổn định thời gian. Một lần nữa Lục Thương xuất ra một kích mạnh nhất của bản thân. Oanh, một kích này, đục thủng tường chắn thế giới. Bản thân đã có năng lực phá giới. Kỹ năng này hiến tế tiến vào trong. Một đạo kiếm quang đi ngang qua, trực tiếp xuyên thấu tất cả thế giới cấp 7. Đồng thời, Lục Thương giơ tay trái lên. Vũ trụ chi tâm, 24 thế giới cấp 7 bị Lục Thương khống chế trong tay. 24 vũ trụ thu nhỏ lại, bay về phía Lục Thương. Lúc này nơi Lục Thương đứng là một mảnh hỗn độn. Trách không được luyện chế không ra sinh vật vĩnh hằng. Không nghĩ tới điều kiện dĩ nhiên hà khắc như vậy. Hợp nhất, ông, trong nháy mắt 24 thế giới hỗn hợp thành một thế giới. Phân thân xuất hiện, cùng Lục Thương sáng tạo quy tắc thế giới. Đây là một bước để luyện thành thế giới. Quy tắc thế giới này phải định nghĩa tỉ mỉ, dựa theo thông báo của trong não hải. Không thể sai một chút nào. Phàm là có một sai lầm, liền không cách nào luyện thành sinh vật vĩnh hằng. Mọi người ở trong thế giới của Lục Thương thông qua vũ trụ nhãn, quan sát cảnh tượng bên ngoài, lại chứng kiến tràng cảnh Lục Thương thuận tay câu vũ trụ tới. Đem từng cái vũ trụ đặt ở trong lòng bàn tay luyện chế. Ánh sáng của dây xích màu đỏ vờn quanh thế giới, đem thế giới luyện chế dung hợp. Trang gì mà hay hay thế chùm chui e nặng n.vn. Đồng thời, từng chú văn tinh mịn khắc lên trên tường chắn thế giới. Trời, đây rốt cuộc là dạng sức mạnh to lớn nào? Vũ trụ đều lưu truyền trong lòng bàn tay của nhân hoàng đại nhân. Khóc, ta vừa mới có năng lực đủ tùy ý thao túng một tinh hệ. Nhân hoàng lại đã bắt đầu chơi vũ trụ rồi. Cách chương.